Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, tứ đại siêu thần thế lực. Tiểu Bạch, Lục Ly kinh hô một tiếng, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn thần niệm đảo qua Tiểu Bạch, cảm ứng được tính mạng của nó khí tức ngay tại yếu bớt. Hắn tâm đều nát. 81 trong văn www.81zw.com. Tiểu Bạch là một cái huyền thú, đối với Lục Ly tới nói lại nhưng so sánh thân nhân. Tại Bắc Mạc đoạn thời gian kia hắn nhất là nghèo túng khổ sở. Tiểu Bạch đi theo hắn, vô số lần giúp hắn biến nguy thành an, vô số lần cứu được mệnh của hắn. Tiểu Bạch có được không so với người thấp linh trí. Tại Lục Ly trong lòng cùng một cái nghịch ngợm đệ đệ không có khác nhau. Hưu, Lục Ly gần như không chần chờ, không có cân nhắc vọt thẳng xuống dưới. Hắn cũng mặc kệ có thể hay không đối với hắn phi thăng tạo thành ảnh hưởng. Hắn độ đạt tới cực hạn một hơi thời gian tự vọt xuống tới. Biến tướng thành một đống thịt nướng Tiểu Bạch ôm ở trong ngực. Cũng may tiến vào thông thiên lộ sau đã không có lôi điện. Nếu không giờ phút này Tiểu Bạch đoán chừng đều sẽ bị đánh thành cho. Chớp mắt chi gian Lục Ly trong đầu mấy trăm suy nghĩ hiện lên. Trong tay hắn sáng lên kim quang. Trong thân thể thần lực điên cuồng hướng Tiểu Bạch trong thân thể rót vào. Ý đồ cứu vãn tính mạng của nó. Ông tương đương, đồng thời Lục Ly trên mặt nhẫn vô số linh dược xuất hiện. Đều hướng Tiểu Bạch trong miệng nhét, giống như có thể cứu sống Tiểu Bạch, cho dù là thần dược hắn cũng sẽ không do dự một phần. Vô dụng, không dùng, thần lực rót vào, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Tiểu Bạch sinh mệnh khí tức một mực tại dần dần yếu bớt. Lục Ly cho Tiểu Bạch cho ăn rất nhiều linh dược, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ong ong tương đương. Lục Ly trong giới chỉ quang mang không ngừng lấp lánh. Vô số linh dược cùng trị liệu có liên quan đan dược linh tài đều bị hắn lấy ra. Đầy đất đều là, Lục Ly điên cuồng đem các loại linh dược cho Tiểu Bạch cho ăn dưới. Sau đó dùng thần lực đem những này linh dược luyện hóa. Hóa thành đạo đạo dược lực hướng Tiểu Bạch trong thân thể khuếch tán. Chịu đựng, Tiểu Bạch, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Lục Ly gầm thét không ngừng, trên trán mồ hôi giọt giọt nhỏ xuống. Hắn cũng không dám tưởng tượng Tiểu Bạch chết đi tình huống. Nội tâm của hắn bên trong đều là hối hận, sớm biết hắn tựu không phải mang Tiểu Bạch đến lôi ngục. Vừa rồi càng không phải đi kiên quyết như thế. Tiểu Bạch linh trí mặc dù cao, nhưng cùng một đứa bé không có khác nhau, yêu thích hồ nháo. Tính tình cũng quật cường vô cùng, ông. Hắn lại lấy ra một chút linh dược. Có một kiện đồ vật hấp dẫn chú ý của hắn. Kia là từng mai kim sắc tiểu thạch đầu. Thứ này là hắn theo nhan chân cùng nhan hử không gian giới bên trong đạt được. Gọi thần nguyên, là thần giới chi vật. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lục Ly cũng mặc kệ. Lấy ra hai cái thần nguyên hướng Tiểu Bạch trong miệng cho ăn dưới. Sau đó vận dụng thần lực luyện hóa. Thần nguyên hóa thành đạo đạo năng lượng màu vàng óng hướng Tiểu Bạch trong thân thể khuếch tán. A, tại những cái kia năng lượng màu vàng óng tại Tiểu Bạch trong thân thể khuếch tán về sau. Lục Ly tinh thần đột nhiên chấn động. Cả người đều cuồng hỉ không thôi. Bởi vì luyện hóa hai cái thần nguyên cho Tiểu Bạch về sau. Tiểu Bạch sinh mệnh khí tức thế mà ngừng giảm bớt. Kéo lại được một hơi. Bảo vệ một chút sinh mệnh nguyên lực. Tốt. Lục Ly lập tức cầm lấy mấy cái thần nguyên tiếp tục cho Tiểu Bạch phục xuống dưới. Sau đó dùng thần lực giúp nó luyện hóa. Bất quá để Lục Ly rất thất vọng chính là. Luyện hóa 7-8 mai thần nguyên. Tiểu Bạch sinh mệnh khí tức cũng không có tăng cường, vẫn như cũ treo một hơi, không chết liền tốt, chỉ cần còn có một hơi, ta nhất định đem ngươi cứu sống. Lục Ly kiên định thì thào, sau đó không dám làm loạn, đem những linh dược kia thu lại. Chỉ là mỗi lần qua mười mấy tức thời gian cho Tiểu Bạch phục một viên thần nguyên. Vừa rồi cho Tiểu Bạch phục nhiều như vậy linh dược, cũng lên một chút tác dụng. Tiểu Bạch thương thế trên người chậm rãi khôi phục, nhưng sinh mệnh khí tức vẫn như cũ yếu đến đáng thương. Tựa như trong gió ngọn đèn, lúc nào cũng có thể hội, sẽ dập tắt. Lục Ly tiếp tục quan sát. Thần nguyên không dám cho ăn quá nhanh, bởi vì hắn trên người thần nguyên không nhiều, cộng lại chỉ có hơn 3.000 mai, dạng này phục xuống dưới rất nhanh liền không còn. Cái này đồ vật là có thể cho Tiểu Bạch kéo lại một hơi đồ vật. Chỉ cần Tiểu Bạch sinh mệnh khí tức yếu bớt, một viên thần nguyên liền có thể ổn định. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nửa ngày đi qua, Tiểu Bạch vẫn như cũ như cũ. Lục Ly bình tĩnh lại, hắn lấy ra Thiên Tà Châu đem Tiểu Bạch thu vào, sau đó đem Điếc Đạo Nhân phóng xuất, cùng một chỗ thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, có lẽ là tiến vào Thông Thiên Sơn Thông Thiên Lộ, có lẽ là Tiểu Bạch xông qua Lôi Hải, ở chỗ này thiên địa pháp tắc thế mà không có khu trục Tiểu Bạch ra. Cái này khiến Lục Ly có chút tâm, Lục Ly chính mình tiến vào Thiên Tà Châu. Cùng Điếc Đạo Nhân đem Tiểu Bạch sự tình nói một lần. Cái sau nhìn Tiểu Bạch vài lần, trong con người đều là kinh ngạc. Đại nhân, người cái này tiểu thú không tầm thường a. Điếc Đạo Nhân cảm khái nói, nó không có đạt tới thần cảnh, còn không phải ngươi linh thú. Theo đạo lý là vô pháp tiến vào Thông Thiên Sơn, thiên địa pháp tắc sẽ trực tiếp oanh sát nó. Không nghĩ tới thế mà không có trong nháy mắt bị oanh sát. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lục Ly phiền muộn khoát tay áo nói ra. Nhanh nghĩ một chút biện pháp cứu sống Tiểu Bạch. Không có cách nào. Điếc Đạo Nhân tra xét rõ ràng một phen nói ra. Tiểu Bạch hẳn là bị thương tổn tới sinh mệnh bản nguyên. Nếu như không có thần nguyên đã sớm chết. Thần nguyên là phi thường kỳ lạ chi vật. Giúp Tiểu Bạch kéo lại được một hơi, nếu như muốn cứu sống nó chỉ có đi thần giới tìm kiếm thần dược. Chữa trị sinh mệnh bản nguyên, đi thần giới, Lục Ly nhướng mày, nghĩ đến một vấn đề nói ra, ta trễ chút đi thần giới. Tiểu Bạch có thể hay không bị thiên địa pháp tắc khu trục ra nếu như chúng ta đi thần giới. Tiểu Bạch lại bị khu trục ra, nó tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn là sẽ không. Điếc Đạo Nhân trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, đã nó có thể xuyên qua Lôi Hải, vậy nó tự có tư cách đi thần giới. Cho dù là một phàm nhân, giống như đại nhân có năng lực đem bọn hắn bảo vệ xông qua lôi ngục, đồng dạng có thể đi thần giới. Rất nhiều thần giới cấp đại năng tự quay trở về nhân gian, đem chính mình thân nhân tộc người mang đến thần giới. Tốt, Lục Ly yên tâm, hắn lấy ra hơn 1.000 mai thần nguyên đưa cho Điếc Đạo Nhân. Trịnh trọng nói ra, ngươi giúp ta nhìn xem nó, giống như Tiểu Bạch chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Lục Ly đã nói như vậy, Điếc Đạo Nhân làm sao dám chủ quan, vội vàng vỗ ngực nói. Đại nhân yên tâm, Tiểu Bạch giao cho ta, ngươi an tâm đi thần giới. Trước tiên ở thần giới đứng vững cước, chú ý khác, đừng đơn giản ra khỏi thành, vạn nhất Nhan Thiên Cương phái người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi vừa ra thành liền sẽ có nguy hiểm. Lục Ly như có điều suy nghĩ, hỏi, trong thành tựu tuyệt đối an toàn sao? Trên nguyên tắc là, Điếc Đạo Nhân đối với thần giới sự tình vẫn có một ít hiểu rõ. Hắn giải thích nói, thần giới thành trì là nghiêm cấm động võ, trừ phi động thủ người so thành trì chỗ thế lực lĩnh đều mạnh hơn. Nếu không sẽ lọt vào cái thế lực này truy sát. Đương nhiên giống như ngươi phi thăng đi thành trì đúng lúc là Hắc Long phủ phạm vi thế lực. Phiền phức tựu lớn, bất quá thần giới phương Nam giống như phi thăng nhai có 70-80 cái. Mỗi cái phủ vực đều có. Đại nhân vận khí cũng không còn như kém như vậy, Lục Ly có chút hàm. Điếc Đạo Nhân nghĩ nghĩ lại bàn giao nói, đại nhân đi thần giới điệu thấp chút ít, chớ chọc nơi đó phủ quân, nếu không chết cũng là chết vô ích, còn có tuyệt đối không nên trêu chọc tứ đại thần thế lực người. Bằng không bọn hắn trong thành cũng dám giết người, bị giết phủ chủ cũng không dám nói một chữ. Tứ đại thần thế lực, Lục Ly còn là lần đầu tiên nghe. Nói, Điếc đạo nhân giải thích nói, thần giới công nhận tứ đại thần thế lực, Thời Không Phủ, Thiên Cơ Các, Sinh Tử Điện, Thần Tượng Tông, cụ thể ta cũng không hiểu nhiều. Dù sao coi như chúng ta ma vực ma vương đều không dám trêu chọc cái này tứ đại thần thế lực. Nếu không đồng dạng sẽ bị giết chết. Ta nhớ kỹ. Lục Ly nhẹ gật đầu, nhìn Tiểu Bạch vài lần, thân thể liền xông ra ngoài, sau đó hướng Thông Thiên Sơn chậm rãi đi ra, xác định Tiểu Bạch sẽ không bị khu trục sau khi ra ngoài. Hắn bước ra một bước cuối cùng nhất cấp thềm đá, thân thể biến mất tại Thông Thiên bên trên phía trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.